Cả đời chỉ yêu em, chương 1221, Kiến Văn không có tới, góc truyện audio.com, Tô Mạn Mạn trêu chọc tóc dài của mình một chút, trực tiếp cầm bình rượu quý nhất lên. Lựa chọn, thế giới này cái gì đều có giá của nó, quý nhất đương nhiên chính là tốt nhất. Giống như đạo diễn Trần luôn nói, tiền lương đóng phim của tôi cùng Tống Thành cao, tiền lương cao đại diện cho chất lượng tốt. Phải hay không Tống Thành? Tống Thành cười cười giơ tay sờ sờ mũi, mở miệng. Lời nói này của cô tôi càng không có cách nào phản bác. Đạo diễn Trần bị làm đến giờ khóc giờ cười, Tố Tâm cũng mỉm cười mở miệng. Vậy tôi đây vì tình bạn mà biểu diễn nên tính như thế nào? Tiết mục thu lại vẫn luôn là tiếng cười cười nói, ở bên trong tiết mục của Tố Tâm, Tô Mạn Mạn cũng không giấu giếm tình cảm của mình đối với Thời Hàn Sơ. Khi bạn trên mạng hỏi tình hình bây giờ của Tô Mạn Mạn cùng Thời Hàn Sơ như thế nào, Tô Mạn Mạn không có nửa úp nửa mở giống như ở trong những tiết mục khác mà là nói thẳng, nói mình đang trong quá trình đeo đuổi, đồng thời càng ép càng dũng. Vài chữ, bất luận là người nào đều có thể nghe ra Tô Mạn Mạn cùng Thời Hàn Sơ vẫn chưa đi đến cùng nhau. Đương nhiên, có người thưởng thức sự thẳng thắn cùng dũng cảm của Tô Mạn Mạn, nhưng cũng có người cảm thấy Tô Mạn Mạn không đủ rụt rè, nhưng đến cùng tiếng tăm của Tô Mạn Mạn rất lớn, dáng dấp đầy đủ xinh đẹp kinh người, cho nên người vẫn là chúc phúc cho Tô Mạn Mạn cùng với Thời Hàn Sơ, rốt cuộc vẫn là lớn hơn những người không coi trọng. Tiết mục thu lại kết thúc, Tố Tâm đã là uể oải không thể tả. Tô Mạn Mạn lấy tai nghe xuống, đi theo Tố Tâm cùng nhau trở về phòng hóa trang, trộm cười hề hề khoác ở cánh tay của Tố Tâm, cười hỏi. Có phải là anh trai tôi đưa cô tới, sau đó ẩn núp ở đâu đó trong phòng hóa trang rồi hay không? Tố Tâm lắc đầu, Kiến Văn, hôm nay có việc không có tới. Cách chương.